thiếu tướng ngài cho em một tình yêu. Chương 62, 62, gặp người yêu cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ tang kết thúc thời cũng vào tháng 10. Khu đô thị phồn hoa vào sáng sớm hôm nay đường đang tắc nghẽn rất nhiều. Những chiếc xe đi chậm rãi dường như con đường hai phía đều không còn chừa một chỗ nào. Táp nhìn vào lề đường, người qua lại nhiều cũng không kém. Có điều vài nơi còn ít người. Không giống như đường lớn đâu đâu cũng là kín mít. Kẹt xe vẫn là một thứ gì đó hay xảy ra vào ngày đầu mỗi tuần. Này phó hạ, tới gần cửa hàng Lucky đón tớ nha. Tớ đang đợi cậu đấy. Lucky trái hay phải? Đương nhiên là trái rồi. Vừa từ bệnh viện ra à? Ừ. Thế thì mau đi qua bên phải đi. Tớ không sang bên trái đón tận chân đâu. Hôm nay đường tắt quá. Đường tắt quá tớ cũng khó qua chứ bộ. Thế cậu nghĩ xe tớ quay nhanh hay chân cậu qua nhanh? Được rồi mà, tớ qua đường đây. Tới gần chỗ Diệp Thư Cát Ly chờ thì cũng gần tới công ty. Đi bộ thì cỡ khoảng 10 phút là tới. Nếu đi xe vẫn là mất 4 hoặc 5 phút. Tới rồi, Nhâm phó hạ dừng xe. Cô định cởi dây an toàn ra thì đằng sau truyền tới tiếng đùng nhẹ và lực đẩy khiến cô nhào lên phía trước. Cũng may lực không mạnh nên cô không bị sao. Phó hạ cau mày mở cửa ra. Hạ, cậu không sao chứ? Tự dưng cái xe kia đâm đít cậu. Nhâm phó hạ cau mày ra vẻ không hài lòng với cách nói của Cát Ly. Đâm đít tớ hồi nào hả Lily? Ý tớ lộn, đâm đít xe cậu. Cát Ly cười hì hì. Không quan trọng, phó hạ đi ra. Vừa hay chủ nhân của chiếc xe Ford Everest cũng mở cửa bước ra. Diệp Thư Cát Ly bất ngờ và lại cau mày. Còn vẻ mặt của phó hạ là điềm tĩnh. Tuy nhiên khóe mắt lại nháy lên một tia. Hạ hạ, là em sao? Hoàng giả Ninh ra dáng một người đàn ông trưởng thành hơn rồi. Gương mặt đã thay đổi trở nên rất sắc nét. Thanh tú, bộ Âu phục anh ta mặc rất vừa với dáng anh ta nên tạo ra cảm giác anh ta là một người đàn ông thanh lịch. Bộ dáng đó kèm theo nụ cười khiến cho anh ta chẳng khác gì một quý ông lịch lãm dễ gần. Hoàng giả Ninh vui mừng bước tới. Vài bước là tới gần phó hạ. Anh ta liền đưa tay ra muốn cầm tay cô nhưng liền bị phó hạ hất đi. Gương mặt thanh sắc đó bỗng biến dạng trở nên rượm buồn. Hoàng giả Ninh thấy hơi tổn thương khi bị Nhâm phó hạ lạnh lùng hất tay đi như vậy. Lông mày rượm xuống, đôi mắt ủ rũ nhìn cô và đôi môi không còn cười. Xin chào, lâu rồi không gặp, Nhâm phó hạ mở lời. Lời chào này như một con dao vô hình đâm mạnh xuyên qua con tim Hoàng giả Ninh. Anh thấy cô rất xa lạ vì qua lời nói vừa rồi. Ừ, dạo này, anh ta chưa nói xong lời liền bị phó hạ cắt ngang. Tôi phải đi làm rồi. Không biết xe tôi bị hư nặng không nữa. Tối tôi sẽ kiểm tra rồi tìm anh bồi thường đấy. Dứt lời phó hạ liền quay người đi. Hoàng giả Ninh hoảng loạn đưa tay ra cầm lấy tay phó hạ. Bàn tay anh ta vừa chạm vào đã bị phó hạ hất ra mạnh. Cô nghiêng đầu nhìn anh đưa ra đôi mắt ghét bỏ nhìn. Cậu không cần gấp muốn bồi thường cho tôi đâu. Tối tôi sẽ gọi điện lại. Đi nào Cát Ly. Hoàng giả Ninh đơ người nhìn phó hạ vào xe rồi từ từ chiếc xe rời đi. Tâm can có chút không cam tâm nhưng anh ta cũng không biết giữ cô lại bằng cách nào. Trong khi đó, đôi mắt phó hạ đã thay lời cô nói rằng cô đang rất ghét bỏ anh. Thế nhưng Hoàng giả Ninh bỏ cuộc sao? Không, anh bây giờ đã có sự nghiệp, có tiền tài, chức vị rồi nên sẽ không làm phó hạ khổ nữa đâu. Alo, hợp tác với công ty đi. Trưởng nhóm, chào mừng chị quay về làm việc. Nhâm phó hạ giật mình. Thế mà cô lại được Vân Tình và Luân Chí Lập chào đón. Cảm ơn hai người. Phó hạ nhìn vào trong. Mọi người nở nụ cười điềm đạm khiến cô thấy rất không quen. Đúng rồi ha. Trước nay cô đều tới sớm chưa bao giờ đi làm muộn nên chẳng quan tâm việc mình được chào đón hay không. Hôm nay đi muộn hơn mọi ngày thế mà cô lại nhận được bao nhiêu nụ cười điềm đở từ các đồng nghiệp. Nên cô tự nghĩ rằng, nên tin những nụ cười đó không? Những nụ cười kia vào một ngày nào đó có gây khó dễ cho cô giống như đàn chị Vương Thi Dụ và Tần Thoái Thi không? Không, Phó Hạ không dám tin. Cô chỉ lạnh nhạt gật đầu một cái như cái chào lịch thiệp rồi đi vào. Tôi tưởng công ty Hoa Hương không trụ nổi chứ. Ai ngờ lại có người tay cao siêu đầu tư nâng đỡ phát đứng vững luôn. Ban đầu tôi cũng nghĩ y như bà. Nhưng đâu biết được cái công ty nước hoa đó lại có người cứu chứ. Tuy không biết vị đó có danh tiếng, gia thế như thế nào nhưng mà cũng tốt. Mấy người nhân viên công ty đó chắc không cần phải chạy chỗ này chỗ nọ tìm việc đâu. Mà tôi nghe nói công ty đó vừa tung ra mẫu nước hoa mới mà đúng không? Nghe nói được rất nhiều người giàu thích. Sản phẩm từ 5 ngày trước bây giờ vẫn được đánh giá 4,9 sao kìa. À đúng vậy, chị họ tôi có mua dùng nè. Chị ấy khoe là rất thơm. Mùi còn giúp đầu óc thanh tịnh cái gì á, ước gì có tiền mua dùng thử quá. Chắc phải lấy một tháng lương mới mua được á. Lời bàn tán của bàn đối diện trước mặt Nhâm Phó Hạ cô nghe thoáng hết không sót một chữ. Bốn chị đồng nghiệp kia vừa dễ huông vừa cầu kỳ khoa tay ra vây vất. Phó Hạ nghe xong chỉ trầm ngâm. Tốt, máy tính hiện lên dòng tin nhắn của group chung làm việc của công ty. Thông báo khẩn cấp, công ty Hoa Hương muốn hợp tác với công ty chúng ta. Chiều nay 1 giờ tổng giám đốc công ty Hoa Hương sẽ đích thân tới để ký kết hợp đồng với giám đốc. Mong mọi người chú ý. Bỗng cả căn phòng ào lên trong sự thích thú. Một công ty từ trước tới nay luôn ghét công ty giải trí này thế mà sau khi trải qua cuộc khủng hoảng lại muốn hợp tác. Kẻ lãnh đạo mới này quả nhiên am hiểu làm ăn. Không giống tổng giám đốc cũ trước đó. Mọi người có vẻ vui. Còn Phó Hạ thì chẳng hiểu gì. Cô bắt đầu lên mạng tìm thông tin về công ty Hoa Hương mà mọi người mới bàn tán. Vừa viết hoa màn hình đã lộ ra toàn thông tin về công ty đó. Đọc xong bấy giờ cô mới hiểu. Thì ra công ty chế tác mùi hương đỏ ông chủ đã bị bắt vì tội tàng trữ MATUI. Con gái muốn cứu bố nên đã bán công ty cho một người. Công ty đó gần như rơi vào khủng hoảng khi mà nhân viên lần lượt từ chức. Bỏ việc, cũng may vị quản lý mới đó có thiên phú điều chế ra nước hoa mới nên mọi người mới tin tưởng mà ở lại làm việc tiếp. Bây giờ công ty đó dường như phát triển tốc độ một cách nhanh chóng. Không những quay trở lại bình thường mà tốc độ sản phẩm vọt ra thị trường một cách đáng nể khiến cho cư dân mạng không ngừng trầm trồ. Thế nhưng vị tổng giám đốc mới đó vẫn chưa lộ diện. Cách chương.